Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 51, Lam Nguyệt Tâm, góc truyện audio.com. Quay trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Đình Việt, lúc này chúng nữ đều đã trở về. Tiêu Long, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lam Nguyệt nhìn Tiêu Long nói, thần sắc có chút không vui. Có chuyện gì sao, qua phòng ta đi, qua phòng ngươi. Tiêu Long hơi kinh ngạc nói, trong đầu không khỏi hiện ra một số không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Không phải đâu, bây giờ nữ hài lại chủ động như vậy. Mặc dù hắn đúng thật là thích Lam Nguyệt nhưng bây giờ hắn còn chưa thành niên a. Đừng suy nghĩ lung tung, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói mà thôi, liên quan đến tu luyện phương diện. Nhìn xem Tiêu Long cái kia kinh ngạc hai mắt, Lam Nguyệt liền biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi lườm Tiêu Long cái oán trách nói. Khụ, như vậy chúng ta đi thôi. Tiêu Long ho khan một tiếng, hơi xấu hổ nói. Sau đó Lam Nguyệt liền mang theo Tiêu Long đi vào phòng mình. Có chuyện gì sao, Lam Nguyệt? Ngươi giống như là tâm trạng không được tốt, Tiêu Long nghi hoặc nói. Trầm mặc một lát, Lam Nguyệt liền nhìn Tiêu Long phức tạp nói. Biết Lam trở thành đấu vương là do ngươi giúp nàng. Lam Nguyệt trong lòng lúc này cảm thấy rất không cam lòng. Nàng rõ ràng là trước nhất cùng Tiêu Long đi chung một chỗ, hai người đồng hành với nhau cũng được một năm rồi, nàng bây giờ chỉ mới trở thành đấu linh đỉnh phong mà thôi. Còn Tuyết Lam rõ ràng mới đến có 3 ngày, mà hôm qua nàng chỉ là một cái vừa được Tiêu Long truyền cho công pháp đấu giả, bây giờ nàng trực tiếp bay lên thành đấu vương, tu vi vượt qua nàng. Lam Nguyệt cũng không biết từ lúc nào lại để ý đến Tiêu Long nhiều như vậy. Nghe được Tuyết Lam lời nói, Tiêu Long liền đoán được nàng đang nghĩ gì. Lam Nguyệt, không phải là ta thiên vị, nhưng phương pháp của ta cho Tuyết Lam sử dụng rủi ro quá lớn. Mặc dù Tuyết Lam đã thành công thông qua khảo hạch nhưng nàng tính cách lúc này đã thay đổi, trở nên hiếu chiến cùng thị huyết hơn trước, ngươi cũng đã nhận ra rồi đi. Tuyết Lam đúng là thành công luyện hóa Demon X-Check nhưng nàng cũng không còn là trước kia Tuyết Lam, mà là một cái toàn thân mọc gai độc bông hoa. Chỉ cần ở trong chiến đấu Tuyết Lam tuyệt đối sẽ bạo phát ra điên cuồng ham chiến. Nghe vậy Lam Nguyệt không khỏi trầm mặc, nàng đúng thật là nhận ra. Chỉ là bị một cái mới tới thị nữ vượt qua, để cho Lam Nguyệt rất khó chịu. Lam Nguyệt, con đường tu hành không thể vội vàng. Ta đúng là có thể trong nháy mắt để ngươi đạt được lực lượng, nhưng nếu dùng cách này ngươi sẽ không còn là chính ngươi, cũng không còn là ta. Biết Lam Nguyệt, ta không muốn như vậy, cũng không muốn vì tùy hứng mà phải ân hận suốt đời. Ta đã hứa với phụ thân ngươi sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt. Ngươi cũng không cần phải vội vàng. Tuyết Lam mặc dù trở thành đấu vương, nhưng trong nửa năm này nàng phải vững chắc lại căn cơ tu vi sẽ không thể tăng lên. Bây giờ ngươi đã là đấu linh đỉnh phong, trong vòng nửa năm ngươi không có tự tin vượt qua nàng hay sao? Ngươi nói đúng Tiêu Long, ta làm sao có thể bại bởi một cái mới đến nha đầu đây, hãy chờ xem, ta nhất định sẽ siêu việt nàng đấy. Ta sẽ ngay lập tức bế quan, nếu không đột phá đấu vương, ta sẽ không xuất quan. Nghe được Tiêu Long giải khai khúc mắc, Lam Nguyệt một lần nữa lấy lại tự tin. Đây mới là ta biết Lam Nguyệt, vừa xinh đẹp vừa tự tin. Tiêu Long cười nói, bàn tay vuốt nhẹ Lam Nguyệt tinh xảo gương mặt đẹp, trong ánh mắt đầy nhu tình. Ngay lập tức Lam Nguyệt liền bị Tiêu Long cái này thân mật hành vi. Góc truyện audio.com, làm cho gương mặt đỏ bừng, trong lòng hiện lên một cổ mừng rỡ cảm giác, băng lam hai mắt cũng hiện lên một tia ngượng ngùng. Nhìn xem trước mắt quen thuộc thiếu nữ có dạng này ngượng ngùng biểu hiện, Tiêu Long rốt cuộc cũng không nhịn được cúi đầu xuống chiếm lấy Lam Nguyệt môi anh đào. Ngô, bị Tiêu Long hôn, Lam Nguyệt gương mặt càng thêm đỏ bừng, hai mắt nhắm lại yên lặng hưởng thụ cái này hạnh phúc khoảnh khắc. Tiêu Long ôm lấy Lam Nguyệt eo thon, đem nàng ôm vào lòng. Được một lúc hai người mới tách ra, Lam Nguyệt gương mặt đẹp đỏ bừng một mảnh, sau đó liền hiện lên bối rối, nhanh chóng đem Tiêu Long đẩy ra ngoài cửa. Ta còn phải bế quan, nói xong, Lam Nguyệt liền đóng cửa lại, cô nàng này ngượng ngùng lên thật đáng yêu. Tiêu Long bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, sau đó liền rời đi. Nằm trên giường Lam Nguyệt hai tay ôm lấy mình đỏ bừng gương mặt, nhớ lại lúc nãy hai người hôn nhau cảnh tượng, lúc trái tim đập rộn lên. Mãi đến một giờ sau đó nàng mới bình tĩnh lại, rồi bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Thiếu nữ môi hồng có hương vị thế nào a chủ nhân? Nấp ở bên ngoài Tuyết nữ cũng đã chứng kiến mọi thứ, nhìn thấy Tiêu Long đi ra liền bắt đầu dở giọng trêu chọc. Tuyết nữ, ngươi có phải hay không lá gan ngày càng lớn, dám trêu chọc chủ nhân, có tin hay không ta trừng phạt ngươi? Tiêu Long lườm nàng một cái uy hiếp nói, nếu chủ nhân muốn trừng phạt Tuyết nữ tự nhiên sẽ không phản kháng, như vậy, ngươi muốn trừng phạt ta ra sao đây chủ nhân? Ném cho Tiêu Long một cái mị nhãn, Tuyết nữ vũ mị cười nói. Quả thật là chính danh một cái hồ ly tinh, tưởng ta không dám làm gì ngươi sao? Tiêu Long thầm nghĩ, sau đó ánh mắt liền đặt ở sau lưng Tuyết nữ 6 cái hồ vĩ, khóe miệng lập tức nhếch lên. Sau đó Tiêu Long liền không nói hai lời, nhanh chóng đem Tuyết Nữ ôm lấy chạy nhanh vào trong phòng. Chủ nhân, người muốn làm gì? Nằm trên giường, Tuyết Nữ nhìn xem mặt đầy ý xấu Tiêu Long, sâu trong mắt cũng hiện lên một tia ngượng ngùng bối rối. Tiêu Long cũng không có trả lời nàng, hai tay nhanh chóng đem sau lưng nàng Hồ Vĩ bắt lấy. Một đạo ngượng ngùng âm thanh tại trong miệng Tuyết Nữ phát ra, ngay lập tức nàng liền không khỏi lấy tay che lại miệng, gương mặt xinh đẹp hiện lên một đạo say lòng người ngượng ngùng xấu hổ. Chậc chậc, cảm giác rất mềm mại và thoải mái mà. Tiêu Long nhẹ giọng cảm thán, động tác trong tay không chút nào dừng lại. Hắn rất muốn làm chuyện này lâu rồi. Cách chương.